Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 35, tiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy năm trước, bản án cũ khi bị phanh phui ra, chỉ mang đến tổn thất cho danh tiếng Ngô tướng quân, có lợi mà không hại. Nhưng người tố giác phủ quốc công có mật thám, lại đúng là hắn. Thu Triệt hô hấp cũng nhẹ đi một chút. Trong khoảnh khắc, ý nghĩ trong đầu nàng bách chuyển thiên hồi. Ngô Dịch Khởi ngày hôm qua còn phi cáp truyền tin, vô tâm vô phổi mà gửi tin cho nàng, trông không giống như đã biết chuyện bản án cũ năm xưa này. Cho dù lùi một vạn bước, nếu đúng là Ngô tướng vì nguyên nhân nào đó cố tình để vụ việc này bại lộ, thì Ngô Dịch Khởi hẳn cũng là người hoàn toàn không hay biết. Lý Thức dường như không để ý đến phản ứng của nàng, trầm ngâm nói, càng kỳ quái là Ngô tướng tố giác mật thám Nam Di, cẩm y vệ ở trong phủ quốc công lại một người cũng không tra ra. Nhưng ở các vụ án khác thì lại nối tiếp nhau, trừ việc viên thống lĩnh cũng bị mê điệt hương, thì vụ án này với người Nam Di dường như nhìn qua chẳng hề liên quan. Hắn nói, đưa thông tin vụ án cho Thu Triệt, để nàng tự mình xem, nội dung thông tin cũng chẳng có thêm bao nhiêu tình báo. Chỉ ghi chép lại thời gian trước sau khi sự việc xảy ra tại phủ quốc công hôm qua, bao gồm cả việc viên phù cùng giao đài bị hạ dược và chuyện cung nữ Oanh Vũ tử vong. Tạm thời cũng khớp với lời miêu tả của Ngô Dịch Khởi với nàng. Hiện giờ đám người Thôi Ái Khanh thì sứt đầu mẻ trán, nhưng đám lão thần này lại liên tục thúc giục. Lý Thức thở dài, u sầu nói, trẫm cũng chẳng còn cách nào khác để thử ngoài tuyệt vọng. Ái Khanh nhìn xem, có thể nhìn ra được gì không? Thu Triệt dưới ánh mắt dường như lơ đãng nhưng thật ra gay gắt nhìn chăm chú của đối phương. Thu hồi thông tin vụ án, chậm rãi mở miệng, thốt ra một câu, vụ án này liên lụy phức tạp khôn lường, thần không dám nói bừa. Lý Thức im lặng một lúc, không nghĩ sẽ nhận được đáp án như vậy, hơi mất kiên nhẫn, chấm kêu ngươi nói thì ngươi cứ nói. Thu Triệt lập tức giữ vẻ khiêm tốn, chắp tay, mở miệng câu đầu tiên là, theo thần thấy, vụ án này có lẽ liên quan đến vụ Ngự Hoa Viên lần trước. Lý Thức nâng nâng cằm, nhìn qua cũng không ngoài ý muốn, bảo nàng nói tỉ mỉ. Thu Triệt nói, xét về thời gian, viên thống lĩnh và vị giao đài cô nương kia trúng dược cùng lúc. Trời xui đất khiến thành sự, phương pháp giống nhau, đều dùng lư hương, đều là mê điệt hương, gần như giống hệt vụ Ngự Hoa Viên lần trước. Trưởng công chúa điện hạ chỉ đang ở hậu viện tản bộ, lại đột nhiên bị cung nữ đưa đi gặp hoàng hậu nương nương, nhưng vừa mở cửa liền đụng phải chuyện như thế. Thậm chí rất nhanh sau đó, hoàng hậu nương nương cùng đám người liền đuổi đến đây. Bắt đầu từ đó, bóng dáng vị cung nữ kia biến mất khỏi vụ án. Lúc này, chư vị phu nhân tiểu thư trong yến hội đều đang đứng xem bên ngoài. Ngoài hậu viện thì không có khách nhân khác, hơn nữa cũng ít có hạ nhân. Mãi đến khi một nha hoàn xuất hiện, báo tin có người chết, toàn bộ sự việc, điểm đáng ngờ rất nhiều. Thu Triệt vừa nói vừa đếm rõ ràng. Thứ nhất, viên thống lĩnh vốn đi theo hoàng hậu nương nương, bảo vệ an nguy nương nương. Vì sao hắn lại xuất hiện trong hậu viện, lại còn dây dưa không rõ với giao đài cô nương? Hai người vì sao đều cho mình đúng, đều nói là đối phương cưỡng bách chính mình. Lý Thức cười như không cười, có lẽ chỉ là lấy cớ thôi. Thu Triệt lắc đầu, không đáp, lại nói, đó là thứ nhất. Thứ hai, tại sao cung nữ Oanh Vũ dẫn đường lại nói dối để lừa điện hạ đi? Sau đó nàng đã trải qua những gì? Vì sao lại chết ở hồ? Thu Triệt nói đến đây, Lý Thức lại cười, chẳng lẽ người không nghĩ tới khả năng Nhạc Hòa nói dối? Căn bản là không có ai dẫn nàng đi, thần tin tưởng điện hạ. Thu Triệt lại lộ ra nét của thiếu niên ngây ngô ôm khao khát với người trong lòng. Hơn nữa, điện hạ không cần thiết phải nói sai. Vì sao lại không cần thiết? Lý Thức hỏi lại, ở vụ án Ngự Hoa Viên, nàng vốn là mục tiêu phụ thân ngươi muốn hạ thủ, chỉ may mắn rời đi trước nên tránh được một kiếp. Nếu muốn dùng cùng phương pháp để trả thù, lại không cẩn thận dùng sai địa điểm, vì thế cuống cuồng muốn giải quyết. Điều này cũng không phải không thể, nếu nàng muốn trả thù, cũng không hề quan hệ gì đến mọi người ở phủ quốc công. Bệ hạ suy luận như vậy, không khỏi quá miễn cưỡng. Huống chi, Thu Triệt dừng một chút, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái, khiển trách lại thương tâm nhìn chằm chằm hoàng đế, nói, chẳng lẽ, ngay cả bệ hạ cũng không tin điện hạ sao? Ngài không phải thương yêu điện hạ nhất sao? Nàng có thể làm chuyện như thế không? Bệ hạ chẳng lẽ còn không rõ ràng? Những lời này vừa nói ra, lại chạm phải ánh mắt mang chút nghi ngờ của Thu Triệt. Lý Thức lập tức nuốt lời định nói tiếp, ho khan vài tiếng, lúng túng bổ sung, đương nhiên sẽ không, chấm chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Thấy các ngươi tình cảm tốt như vậy, nghĩ đến Nhạc Hòa sau này cũng có chỗ dựa, chấm cũng yên tâm. Đáy mắt Thu Triệt lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, nhưng bệ hạ giam lòng điện hạ cùng hoàng hậu nương nương như thế không phải cách hay. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, e là thị phi nhiều thêm. Lý Thức làm bộ trầm tư, nếu đã vậy, sau khi dò hỏi rõ hành tung của các nàng, ngươi mang khẩu dụ của trẫm, bảo cẩm y vệ đưa các nàng gỡ bỏ giam lỏng đi. Thu Triệt ngây người, như không hiểu ý hắn. Thứ thần ngu dốt, Lý Thức hừ lạnh một tiếng. Nếu vụ án này liên quan đến vụ án Ngự Hoa Viên, mà người phụ trách điều tra vụ Ngự Hoa Viên là ngươi, thì vụ này trẫm cũng giao cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng khiến trẫm thất vọng nữa. Thu Triệt lộ vẻ vui mừng, bộ dáng nghiễm nhiên như người thông minh nhưng say tình, vội nói, thần biết bệ hạ nhất định sáng mắt thận trọng, bệ hạ quả thật là minh chủ, thần quyết không phụ sự kỳ vọng, nguyện vì bệ hạ vượt lửa qua sông, không từ nan. Lời khách sáo thì ai cũng nói được a. Hai câu này lập tức khiến Lý Thức có chút lâng lâng. Thật ra nội dung này, Thu Triệt biết hoàng đế nhất định nhìn ra được. Chỉ có điều, có lẽ không sâu như Thu Triệt suy tính, nhưng hắn vừa rồi muốn Thu Triệt nói ra, đều không phải muốn lập tức biết đáp án gì, mà lòng xem nàng có thể làm Lý Thức hài lòng không. Vụ án này không phải không thể giải quyết, mà là gần đây vụ án hơi phức tạp, muốn giải quyết chắc chắn tốn thời gian công sức. Thứ hai, Lý Thức cố ý muốn bồi dưỡng Thu Triệt, muốn giao cục diện rồi dám này cho nàng xử lý, thành công thì góp thêm thanh danh cho tài năng của hắn, thất bại cũng chỉ mất một tân binh tiểu tốt, không đáng kể, nhưng dù sao đây cũng là vụ án mà triều giã đều chú ý, tất nhiên phải thử xem Thu Triệt có năng lực hay không. Dù sao kinh nghiệm thất bại lần trước vẫn còn trước mắt. Bất quá lần này, Thu Triệt biểu hiện đã vượt qua trong mắt hắn. Lý Thức cân nhắc, thuận miệng nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi còn chưa nói xong, nếu điểm đáng ngờ thật nhiều, vậy điểm thứ ba, thứ tư đâu? Thu Triệt cũng nghiêm túc lên, nói, điểm thứ ba, đó là hoàng hậu nương nương cùng đoàn người làm sao đột nhiên xuất hiện. Có phải cũng bị ai đưa đến? Vi thần phát hiện, trên hồ sơ vụ án, hiện tại đều chưa ai giải thích điểm này. Chuyện đó thì có gì quan trọng? Lý Thức nghe xong hơi nhíu mày. Có liên quan gì đến những việc phía sau? Bệ hạ tạm thời đừng nóng vội. Thu Triệt mỉm cười nói. Chính vì trông như không liên quan, mới càng thêm kỳ lạ. Thần nghĩ, có lẽ phải đợi thần tự mình tham gia thẩm vấn rồi mới có thể nói cho bệ hạ biết. Lý Thức nghe vậy liền phất tay. Thôi, chấm cũng lười nghe hết. Việc này quyết định vậy đi, giao cho ngươi xử lý. Thu Triệt lãnh chỉ, quân thần hai người lại trò chuyện một lúc, hạ xong một bàn cờ. Hoàng đế liền lộ vài phần mệt mỏi. Thu Triệt biết thời cơ đã đến, đứng dậy cáo lui. Trước khi đi, nhận kim bài xá lệnh từ tay Thôi chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chuyến này coi như viên mãn. Kỳ thật, Thu Triệt vẫn còn rất nhiều suy đoán chưa nói ra trước mặt hoàng đế. Điều nàng thấy kỳ quái nhất chính là, vì sao chỉ trong một ngày ngắn ngủi, trong phủ quốc công lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như thế? Làm sao lại vừa lúc, từng việc từng chuyện đều liên lụy đến hoàng hậu, giao đài, Lý Thanh Ngô, thậm chí Ngô tướng cùng nhiều người như vậy? Vì sao đúng lúc mọi người còn đang vây xem bàn tán gièm pha thì lại đột nhiên có một cung nữ chết? Trùng hợp nhiều như vậy thì không còn là trùng hợp. Thu Triệt cầm kim bài, đi thẳng đến Phượng Dương Các trong hậu cung. Đây là nơi ở của các công chúa trong hậu cung. Sau khi lập phủ công chúa ở ngoài, nơi này không còn sử dụng nữa. Lý Thanh Ngô sau khi thành thân đã rời khỏi nơi này. Hiện tại đương kim thánh thượng chỉ còn hai vị công chúa là Nhạc Hòa và Bình Ấp. Nàng đi rồi, nơi này chỉ còn lại một mình Bình Ấp. Theo lý, nàng vốn không nên trở lại đây ở, nhưng lần này vì tình huống đặc biệt. Nàng bị giam lỏng trong cung, không được ra ngoài. Thu Triệt đi một mạch tới trước cửa Phượng Dương Các, lại bị Cẩm Y vệ rút đao chắn đường. Nàng lấy kim bài ra, khẽ lắc, phụng ý chỉ bệ hạ, đón trưởng công chúa điện hạ hồi phủ. Hai Cẩm Y vệ thấy lệnh bài, sắc mặt đều hơi đổi, lập tức thu đao, không một tiếng động mà hành lễ với nàng. Khi Thu Triệt bước vào, Lý Thanh Ngô đang ngồi ở hành lang dài, trong lòng ôm một tiểu cô nương trắng trẻo xinh xắn, vẻ mặt ôn hòa điềm tĩnh, cầm sách đọc, ngón tay mảnh khảnh khẽ lật trang theo nhịp môi răng đóng mở. Nhìn qua không giống bị giam lỏng, mà như ẩn cư, chỉ là bên cạnh các nàng vẫn còn một đám cung nữ. Tiếng bước chân của Thu Triệt khiến Phục Linh, vốn đang nhàm chán, chú ý, nàng ngẩng đầu nhìn qua, lập tức kinh ngạc kêu lên, phò mã ra, động tác của Lý Thanh Ngô khựng lại, ngay sau đó, một lớn một nhỏ đồng thời quay đầu nhìn lại, Lý Thanh Ngô theo bản năng mỉm cười, đặt sách xuống, nắm tay Bình Ấp đứng dậy, rồi liếc ra cửa viện sau lưng nàng, nghi hoặc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thu Triệt không đáp, chỉ hỏi, ngươi thế nào? Lý Thanh Ngô khựng một chút rồi nói, không cần lo, ta không sao, chỉ ở đây một đêm thôi. Thu Triệt gật đầu, nhìn Bình Ấp, ánh mắt thoáng nâng, lướt qua vị trí thái dương của Lý Thanh Ngô, da trắng nõn, nhẵn nhụi, không còn vết sẹo. Nàng nhớ lúc yến thọ thái hậu, ở thái dương Lý Thanh Ngô từng thấy một vết sẹo, ước chừng là mấy ngày trước đó Lý Thanh Ngô đã bị xử phạt gì đó. Chỉ cần Lý Thanh Ngô còn trong cung, thật khó để Thu Triệt yên tâm. Khi đến gần, thấy Bình Ấp tò mò đánh giá Thu Triệt, nàng liền nắm tay tỉ tỉ, giọng nãi thanh nãi khi nói, là tỷ phu xinh đẹp. A Su nhận ra, mọi người ở đây đều bị chọc cười. Phục Linh sợ Thu Triệt phật ý, không dám cười rõ. Dù sao một nam tử bị khen xinh đẹp thì thường không mấy vui. Mấy người đều bị nàng chọc cười. Phục Linh sợ Thu Triệt tức giận, không dám cười quá rõ. Rốt cuộc nam tử bị khen xinh đẹp đều sẽ không vui, nhưng Thu Triệt dường như chẳng để tâm, thậm chí còn cúi xuống xoa đầu Tiểu Thanh Xu, nói, A Xu muội muội làm sao biết ta là tỷ phu. Bình Ấp chớp chớp mắt, bị nụ cười của nàng đánh trúng nội tâm, đầu óc vựng vựng hồ hồ, không khách khí đẩy thân tỷ tỷ ra chỗ khác, là A tỷ nói. Lý Thanh Ngô thoáng xấu hổ, đối diện ánh mắt dò xét của Thu Triệt, ra vẻ trấn định, ta chỉ đùa nàng thôi, ngươi đừng để ý. Lúc đó nàng còn không biết Thu Triệt là nữ nhân. Phục Linh ở bên cạnh nghe mơ màng hồ đồ, tiểu điện hạ cũng không nói sai, vốn dĩ chính là tỷ phu, phò mã ra sao phải để ý chứ. Hai người liếc nhau, đều ăn ý không đáp vấn đề này. Thu Triệt thu tay lại, nói, đi thôi. Lý Thanh Ngô chớp chớp mắt, ta có thể đi rồi. Bằng không thì sao? Thu Triệt quơ quơ kim bài trong tay. Bệ hạ truyền khẩu dụ. Vụ án này do ta tiếp nhận. Những chuyện khác, về phủ rồi nói. Phục Linh lập tức vứt nghi vấn vừa rồi ra sau đầu. Vui mừng khôn xiết, tốt quá, điện hạ dù sao cũng là trưởng công chúa. Bị giam lỏng như vậy thành thể thống gì? Xem ra phò mã gia vẫn là hữu dụng. Có thể chỉ trong gần một ngày đã giải cấm túc cho ra điện hạ. Lý Thanh Ngô khẽ ra hiệu nàng nói nhỏ lại. Tay vách mạch dừng, Phục Linh vội che miệng. Hưng phấn không nói, hai người cùng bình ấp từ biệt. Trước khi đi, thấy nàng lưu luyến nắm tay Lý Thanh Ngô. Thu Triệt lại xoa đầu nàng. Nói, A Su ngoan, chờ mấy ngày nữa, tỷ phu cùng A Tỷ cùng nhau về. Sẽ mang đồ chơi làm bằng kẹo cho ngươi ăn. Bình ấp là tâm tính tiểu hài tử. Lập tức mở to hai mắt. Thật không? Thật sự? Bình ấp hoan hô. Tốt quá, đa tạ tỷ phu xinh đẹp. Yên tâm đi, A Su nhất định ngoan ngoãn chờ các ngươi về. Không chỉ Phục Linh và Bình ấp cao hứng, ngay cả ám vệ Phù Phong từng không thể giúp Lý Thanh Ngô thoát vây cũng cao hứng. Lần này đánh xe cho các nàng, mặt mày đều thoải mái vài phần, không hề trưng cái lạnh mặt âm u với Thu Triệt. Ra khỏi cung, hai người về thẳng phủ công chúa. Trên xe ngựa, Thu Triệt kể cho nàng nghe sơ qua vụ án, rồi nói muốn đến chiếu ngục nhìn một cái. Lý Thanh Ngô vừa xuống xe, vốn tưởng Thu Triệt sẽ đi thẳng đến chiếu ngục, nhưng lại thấy nàng cũng xuống theo. Lý Thanh Ngô vừa định mở miệng, Thu Triệt đã bước đến trước mặt nàng, mặt mang nụ cười nhạt, vươn tay nắm cánh tay nàng, nhẹ nhàng đưa nàng vào trong phủ. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Thanh Ngô nghe rõ giọng nàng khẽ lướt qua bên tai. Chúng ta bị theo dõi, đừng nói gì, cứ vào trước đã, cách chương.